Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng vọng cổ đại lục. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngâm Chi Ngoại, tác giả Nhị Căn, chương 1347, Nguyên Thủy Mẫu Tinh. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Đây hiển nhiên là một nghi thức quy mô kinh thiên động địa, lấy con mắt trái của tản diện trên thiên không làm trời, lấy con mắt phải của thượng hoàng trên đại địa làm đất, dùng làm vị trí thiên địa cho nghi thức này, xuyên thủng hư vô, đánh vỡ thời không, sau đó hội tụ lại trên người Tử Thành thái tử, tụ lại trên chiếc đầu lâu mà y đang giơ cao, lấy đầu lâu này làm mỏ leo thời không, khai mở sự hồi quy đặc biệt, lấy vận mệnh của Tử Thành làm điểm cơ sở. Nếu xem thời không như nước trong thì chiếc đầu lâu năm xưa của Tử Thành thái tử chính là một giọt mực đen đặc. Giọt mực này nhỏ xuống nước trong, thấm nhuận tất cả, tô vẽ thế giới thay đổi màu sắc, cả thôn thiên đại vực trở thành màu tối theo sự lan tỏa của giọt mực. Trong màu tối này, tất cả dấu vết của Tử Thành thượng quốc từ ngoài vào trong đều như chưa từng tồn tại, biến mất với tốc độ nhanh chóng, cột bỏ bụi chân của thời không, quay về dáng vẻ nguyên bản của thôn thiên. Cuối cùng, kinh đô Tử Thành thượng quốc cũng bị cuốn đi, không còn dấu vết cho cơn bão bụi này. Kể cả Hứa Thành và Tử Thành đang ở trong hoàng cung kinh đô. Và khoảnh khắc tiếp theo, khí tức và dấu vết của bọn họ không còn lưu tồn, bị cách ly khỏi thế giới hiện tại, bước vào thời xa xưa. Gió thổi đến từ thiên địa, cuốn theo khí tức xa xưa, còn ẩn chứa một mùi hoang tanh tươi của máu. Phật qua mảnh đất vỡ tan này, phật qua những rừng núi khô héo bên trong, và trong hư vô những ngọn bút của tạo hóa vùng lên vẽ ra hình dáng của Hứa Thanh sau vạn năm, hiện ra thân ảnh của hắn. Khoảnh khắc xuất hiện, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên vẻ kỳ dị, nhìn xa xăm bốn phía, tâm thần dâng lên sóng lớn. Khí tức nơi này quả nhiên là nơi ta đang tìm kiếm. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thiên không còn xám xịt hơn cả trong ký ức. Đó là dị chất thể dày đặc tràn ngập giữa thiên địa, vì chưa hoàn toàn tan ra nên trong thời đại này vẫn còn là sương khói. Nơi đây vẫn là vọng cổ nhưng không còn là thôn thiên. Thánh Lan đại vực, Thánh Lan đại vực thời xa xưa, đồng thời đây cũng là nơi mà Tử Thành thượng quốc chân chính năm xưa tọa lạc, và chiến tranh đang diễn ra. Trong cảm nhận của Hứa Thành, trong Thánh Lan đại vực viễn cổ này tồn tại những thành trì cổ kính, bấy giờ chiến hỏa liên miên, các tu sĩ từ vạn tộc đang công thành. Đây là thời khắc diệt vong của Tử Thành thượng quốc trong lịch sử. Vô số tu sĩ vạn tộc từ các đại vực hội tụ đến, như thủy triều quét ngang, tiêu diệt từng thành trì của Tử Thành thượng quốc, tàn sát từng công dân chiến đấu vì Tử Thành thượng quốc. Chúng dưới sự thúc đẩy và ảnh hưởng của các thế lực phía sau, muốn tiêu diệt hoàn toàn Tử Thành thượng quốc, muốn đập nát thế lực đang vươn lên của nhân tộc. Nhìn những điều này, Hứa Thanh im lặng. Trong đầu hắn bây giờ có một giọng nói nhẹ nhàng đang vang vọng: Lão phu không lừa ngươi đúng không? Vị Tử Thành thái tử đó, hắn thật sự đã triển khai pháp thuật vận mệnh hồi quy viễn cổ. Đây là không gian thời gian đặc định mà hắn quay về bằng vận mệnh của chính mình. Theo tiếng nói truyền ra, trên người Hứa Thanh huyết quang lóe lên. Ngay sau đó, một làn huyết vụ từ trên người của hắn thẩm thấu ra, bay lơ lửng giữa không trung, tụ lại thành một chiếc mặt nạ màu máu. Chiếc mặt nạ sau khi xuất hiện, lập tức nhìn về phía xa, trong đáy mắt có u hỏa lóe sáng, sau đó lại nhìn về Hứa Thành. Bây giờ ta cần ngươi chủ động cắt đứt nhân quả giao dịch đã hoàn thành với ta. Hứa Thành mặt không biểu cảm, ánh mắt quét qua chiếc mặt nạ, đôi mắt ánh lên vẻ thâm thúy. Trước khi giao chiến với Tử Thành thái tử, hắn đang nghiên cứu ánh sáng thần bí của Hoàng Thiên thần tộc tại Triều Hà Sơn và liên tục hấp thu, nhưng tu vi đã đến cực hạn không thể đột phá. Còn về tia sáng đó cũng khó có thể tiếp tục. Phần còn lại là cốt lõi hình thành chìa khóa của nó. Vì vậy Hứa Thành bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về chiếc chìa khóa này. Sau nhiều lần khám phá và nghiên cứu, hắn đã hiểu rõ vật này hẳn là chìa khóa mở ra cánh cửa đến Nguyên Thủy Mẫu Tinh. Nhưng chỉ có chìa khóa hiển nhiên là không đủ, còn cần tìm ra cánh cửa đó. cánh cửa, Hứa Thành đã cố gắng tìm kiếm, dù là ở Hoàng Thiên hay mượn sức thiên đạo đều thất bại, không thể tìm ra được cánh cửa dẫn đến Nguyên Thủy Mộng Tinh, không có manh mối nào. Và trong những trải nghiệm trước đây, hắn biết rằng cách tồn tại của Nguyên Thủy Mộng Tinh rất đặc biệt, như đệ tứ tinh hoàn tồn tại trong ký ức của các vị thần linh. Nguyên Thủy Mẫu Tinh của đệ cửu tinh hoàn, cách thức tồn tại dường như còn đặc biệt hơn. Cho đến 3 năm trước khi quyết định giao chiến với Tử Thanh, hắn nghiên cứu chiếc chìa khóa đó và suy ngẫm về ký ức cả đời, cuối cùng phát hiện ra một dấu vết, đó chính là Tử Thanh Thái Tử. Tử Thanh Thái Tử là sự tự cứu của khí vận nhân tộc, cũng là sự tự cứu của vọng cổ. Mà vọng cổ thực tế tồn tại trong thời gian so với toàn bộ Hoàng Thiên mà nói là không dài, nên ở một mức độ nào đó, vọng cổ chính là Hoàng Thiên. Vì vậy sự tự cứu của Tử Thanh Thái Tử cũng nên bao gồm cả Hoàng Thiên. Tiền thân của Hoàng Thiên là Nguyên Thủy Mẫu Tinh. Đây là manh mối duy nhất liên quan đến Nguyên Thủy Mẫu Tinh mà Hứa Thành có thể phát hiện. Tử Thanh Thái Tử là sự tự cứu của Hoàng Thiên. Nếu tiếp tục suy luận, hắn có xác suất rất lớn là sự tự cứu của Nguyên Thủy Mẫu Tinh. Nếu khả năng này là sự thật, thì vận mệnh của Tử Thanh Thái Tử có lẽ chính là cánh cửa dẫn đến Nguyên Thủy Mẫu Tinh. Chỉ là không phải Tử Thanh hiện tại, mà là Tử Thanh thời viễn cổ đó, trước khi hiến tế cho bản thân tàn diện, vận mệnh của hắn. Vì vậy điều Hứa Thành muốn chính là quay về viễn cổ. Sự quay về này không phải dựa vào thời không hiến của bản thân, bởi vì thời không hiến của hắn tuy cũng có thể đi vào thời không, nhưng đó là thời không của hắn. Điều hắn muốn là thời không dựa trên vận mệnh của Tử Thanh Thái Tử. Chỉ là với nhu cầu đặc biệt này, Hứa Thành không chắc trong giao chiến với Tử Thanh đối phương có thể triển khai được hay không. Vì vậy hắn nghĩ đến mặt nạ Hứa Nguyện. Chiếc mặt nạ này đã từ sớm đã từng có một giao dịch với Hứa Thành. Đó là khi Hứa Thành ước nguyện để mặt nạ giúp hắn ngưng tụ tiên thể. Sau đó mặt nạ thông báo cái giá của ước nguyện. Nó nói với Hứa Thành để Hứa Thành đưa nó đến trước tượng tản diện ở Tử Thanh Thượng Quốc của Thôn Thiên Đại Vực. Và sau nhiều lần trải nghiệm cùng với trận chiến với thần linh dưới trướng Mẫu Hà, Hứa Thành đối với lai lịch của mặt nạ ước nguyện đã có đoán được. Vì vậy hắn và Hứa Nguyện mặt nạ một lần nữa thực hiện một giao dịch. Những suy nghĩ này hiện lên trong đầu Hứa Thành. Sau đó hắn giơ tay cắt đứt liên hệ giữa hắn và chiếc mặt nạ, nhẹ nhàng lên tiếng: giao dịch giữa chúng ta đã hoàn thành. Theo Hứa Thành cắt đứt nhân quả, chiếc mặt nạ máu đột nhiên rung lên, sau đó nó biến dạng, nở một nụ cười quái dị, lóe lên một cái, trong khoảnh khắc biến mất khỏi không gian viễn cổ của vận mệnh Tử Thanh này. Nhìn đối phương rời đi, Hứa Thành nhèo mắt: muốn mượn Thượng Hoàng để đổi lấy tự do sao? Vài nhịp thở sau, Hứa Thành thu hồi ánh mắt, cảm nhận những cuộc chiến đang diễn ra ở một nơi trong Tử Thanh Đại Vực thời xa xưa, cảm nhận ở nơi xa hơn kinh đô của Tử Thanh Thượng Quốc trong đại vực này. Cuối cùng ánh mắt của hắn lóe lên vẻ kỳ dị, giơ tay phải, một tia sáng trong tay của hắn đột nhiên lóe lên. Ánh sáng đó màu như chiều hà, là ánh sáng chiều hà, cũng là ánh sáng thần bí mà Hoàng Thiên thần tộc thờ phụng. Sau khi lấy ánh sáng này ra, Hứa Thành hít sâu một hơi, trong lòng quả quyết. Hắn chuẩn bị từ mở cánh cửa đến Nguyên Thủy Mẫu Tinh ở đây, giống như Mịch Minh trước kia, mượn Nguyên Thủy Mẫu Tinh đột phá tu vi bản thân. Hắn biết thời gian có hạn nên không do dự nữa, vùng mạnh ánh sáng trong tay. Lập tức tia sáng đó vọt lên trời, lóe sáng trên thiên không, sau đó đột nhiên tỏa ra, hóa thành cầu vồng ở trên trời. Ánh cầu vồng rực rỡ như sóng dài của con sông tràn ra bốn phương. Đồng thời ở trung tâm của ánh hào quang, một luồng khí tức đặc biệt đột nhiên xuất hiện, dần dần hóa thành một vết nứt trong ánh sáng. Ánh mắt Hứa Thành lập tức tập trung, nhìn thấy trong vết nứt xuất hiện trong ánh sáng đó tồn tại một nơi gần như hoàn toàn cách ly, không thể khám phá nếu không thông qua vết nứt này. Nơi đó không phải ký ức của thần linh, cũng không phải ký ức của chúng sinh, đó là giấc mộng của Hoàng Thiên. Bên trong rõ ràng tồn tại hai Nguyên Thủy Mẫu Tinh bí ẩn và mộng ảo, một đen một trắng. Khoảnh khắc nhìn rõ, thân thể Hứa Thành đột nhiên lắc mạnh, lao vào trong ánh sáng, lao vút vào vết nứt, trong chớp mắt biến mất ở bên trong. Khoảnh khắc vào bên trong, vết nứt và ánh sáng phía sau hắn dường như đã hoàn thành sứ mệnh mà tan biến. Nguyên Thủy Mẫu Tinh của đệ tứ tinh hoàn tồn tại trong ký ức của chúng sinh tinh hoàn đó, còn Nguyên Thủy Mẫu Tinh của đệ cửu tinh hoàn thì tồn tại trong giấc mơ của ý chí tự thân của thế giới Hoàng Thiên. Vì thế Hoàng Thiên giới qua viễn cổ, lại sau trải qua hậu thổ đến và tiếp lập vọng cổ, có được thiên đạo thuộc về tu sĩ, nên ý chí của nó dần dần bị mài mòn. Và sự xuất hiện của tàn diện đã biến sự mài mòn này thành sự nghiền nát. Cho đến cuối cùng, vào thời khắc gần tàn biến, Hoàng Thiên giới ngưng tụ ra một tia tự cứu cuối cùng, hòa nhập nó vào vọng cổ, hóa thành nhân tộc. Vì vậy, Tử Thành, người gánh vác sự tự cứu của nhân tộc, vọng cổ, thậm chí cả Hoàng Thiên đã ra đời. Khoảnh khắc nhìn thấy Nguyên Thủy Mậu Tinh, những nhận thức này hiện lên trong đầu Hứa Thành, nơi hắn đang ngờ bây giờ huyễn quang rực rỡ, ngũ sắc lung linh. Ở xa, trong ánh sáng vô tận đó, có hai Nguyên Thủy Mậu Tinh khổng lồ một đen một trắng đang tự quay, tỏa ra màu đen và trắng, đan xen với ngũ sắc xung quanh, tạo thành ý nghĩa mộng ảo. Nhìn những Nguyên Thủy Mậu Tinh, trong mắt Hứa Thành lộ ra tinh mang. Con đường hắn chọn bắt nguồn từ Mịch Minh. Năm xưa Mịch Minh thẳng cấp là dựa vào Nguyên Thủy Mậu Tinh của đệ tứ tinh hoàn, bằng cách sinh sinh khảm nhập hợp nhất với Mậu Tinh. Trước tiên là mượn sức Mậu Tinh để đạt được thần chủ, để lại chân danh, rồi từ thần chuyển thành tiên. Cách thức này khiến Mịch Minh vừa là thần cũng là tiên, do đó đối với thần linh có sự chấn áp đặc biệt. Nhưng sau đó Hứa Thành phân tích sự thăng cấp đó, cho rằng sự đột phá dựa vào Nguyên Thủy Mẫu Tinh. Còn có cách lựa chọn cao hơn, đó chính là nuốt chửng Nguyên Thủy Mẫu Tinh. Mịch Minh có lẽ cũng từng có ý nghĩ này, nhưng vì thực tế cuối cùng đã lựa chọn sự dung hợp tạm thời, chứ không phải là nuốt chửng Mẫu Tinh nữa. Bởi vì con đường này tồn tại quá nhiều chướng ngại không thể hoàn thành. Khi đó cho dù là sự ngăn cản của thần tôn đệ tứ tinh hoàn, hay sự bài xích tối hậu của Nguyên Thủy Mẫu Tinh đệ tứ tinh hoàn, hoặc sự chịu đựng hiến tế của bản thân Bạch Minh, cùng với nguy cơ hòa trộn ý chí, bất kỳ một sai lệch nào xuất hiện đều sẽ khiến nghi thức thất bại, như đi trên tơ nhện. Vì vậy Mịch Minh cuối cùng đã chọn phương pháp ôn thỏa nhất, cũng là phương pháp có tỷ lệ thành công cao nhất, chỉ là mượn sự dung hợp để thăng cấp rồi tự tán đi. Còn kế hoạch của Hứa Thành là lấy con đường mà Mịch Minh khai sáng để làm điểm khởi đầu, đi đến cực hạn, làm những gì mà Mịch Minh chưa làm được. Có ba khó khăn chia thành bên trong và bên ngoài. Khó khăn bên ngoài, một là sự ngăn cản của các thần tôn khác ở địa cầu tinh hoàn, hai là sự lựa chọn của tàn diện thượng hoàng. Thứ ba là khó khăn bên trong, nằm ở sự bài xích của bản thân hai Nguyên Thủy Mẫu Tinh này. Hứa Thành nhìn chăm chú vào Nguyên Thủy Mẫu Tinh phía trước, ánh mắt lóe lên vẻ kỳ dị. Nơi tồn tại của Nguyên Thủy Mẫu Tinh địa cửu tinh hoàn, vì tính đặc biệt của nó cộng thêm sự tồn tại của tàn diệt, khiến cho nó khó khăn ở bên ngoài. Thứ nhất, ở chỗ Hứa Thành đã không tồn tại, nơi này không thể bị thăm dò, lại có tàn diệt nên những thần tôn của địa cửu tinh hoàn khó có thể đến gần. Còn về bản thân tàn diện, trong lòng Hứa Thành quyết đoán, đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó, đồng thời cũng chuẩn bị cho thất bại. Nhưng dù thế nào, hắn đều muốn thử một lần. Nghĩ đến đây, Hứa Thành không do dự, thân thể lắc mình, lao thẳng đến hai Nguyên Thủy Mẫu Tinh này. Gió viễn cổ thổi qua thiên không, nơi ánh chiều hà đã tiêu tán, cuộn theo khí tức còn sót lại, rơi xuống đại địa, vượt qua sơn hà sụp đổ, vượt qua vô số thành trì tàn vỡ, cuối cùng thổi vào trung tâm của Thánh Lan Đại Vực, tòa đô thành hùng vĩ được xem là thế lực vươn lên của nhân tộc. Đó là kinh đô của Tử Thanh Thượng Quốc. Lúc này bên ngoài kinh đô, dù trên trời hay dưới đất, có thể thấy vô số tu sĩ vạn tộc, chúng với vẻ mặt dữ tợn, toát ra sự tàn nhẫn và điên cuồng, sát ý ngập trời đang từ bát phương u đến thành trì này. Thành trì đã tàn vỡ, và trong đô thành, số lượng tu sĩ vạn tộc cũng kinh người đang quét ngang. Còn đối thủ của chúng, tu sĩ của Tử Thành Thượng Quốc đều im lặng, thầm lặng đối kháng, thầm lặng giết chóc, thầm lặng chết đi. Bất kể vết thương của họ ra sao, bất kể cảm xúc dao động thế nào, đều không có nhiều tiếng thét gào. Đây không phải là thói quen của tu sĩ Tử Thành Thượng Quốc họ. Tương tự, bất kể có bao nhiêu đồng đội bên cạnh đã chết, họ cũng không tuyệt vọng, chỉ có đau buồn và ý chí bất khuất, bởi vì thái tử của họ vẫn còn. Phía sau họ trong hoàng cung có một bóng người đứng ở đó. Cả hoàng cung, các cường giả từ vạn tộc đang ùa vào từ bốn phương đang giao chiến đẫm máu với quân thị vệ. Cái chết xảy ra mỗi thời khắc, thi hài nằm rải rác khắp nơi, máu tươi đã nhuộm thành sông. Chương 1348, ta là Tử Thành. Tử Thành Thượng Quốc ngàn năm quốc thống, dưới sự vây công của tu sĩ vạn tộc vỡ vụn như thủy tinh. Ta tận mắt nhìn phụ hoàng bị kẻ thù xé nát, thê tử bị pháp khí xuyên thủng đầu, ấu tử co giò trong bóng tối dần dần lạnh giá. Ta không kịp cứu, cũng không có khả năng cứu. Trên người ta, trong khoảnh khắc cuộc chiến tranh này xảy ra, đã bị vạn tộc thi pháp nguyên rủa, phong ấn tu vi. Thành phàm nhân, trong lúc bị phẫn, đệ ta đón đầu quân địch, kích nổ khí vận cuối cùng của Tử Thành Thượng Quốc và đưa khí vận đó đổ vào thân thể ta. Trong cơn chìm ngập bởi khí vận, ta thấy rõ vô số ánh mắt. Đó là những người thân đã khuất, thân dân của ta đều đang nhìn ta từ bên ngoài thời gian. Ta phải báo thù. Tử Thành Thượng Quốc ngàn năm tàn vỡ còn dễ hơn cả chiếc chén lưu ly. Từ khí tường thụy hùng vĩ sớm đã bị gió tanh ô uế từ thuật pháp của tu sĩ vạn tộc xé nát không còn gì. Trong ngoài hoàng thành, những trụ ngọc hùng vĩ tượng trưng cho sự bất diệt thì giờ đây là nghĩa địa của những tàn tích khổng lồ. Run rẩy trong tiếng giao chiến, chấn tâm và tiếng xương gãy khiến người ta ớn lạnh. Ta đứng trên đàn chỉ đổ nát, dưới chân là bùn máu nhớp nháp, mùi sắt hoen gì gần như đông cứng mỗi nhịp thở. Phụ hoàng, thân ảnh từng là cột trụ chống trời, ngay trước mắt ta bị một bóng đèn xé rách không gian mạnh mẽ túm lấy. Thậm chí ta không kịp nghe rõ tiếng hét cuối cùng của người, chỉ chứng kiến long bào từ kim tượng trưng trụ uy nghiêm tối tượng đó, cùng với thân thể cường tráng của người, bị lực lượng vô hình khổng lồ xé toạc trong nháy mắt. Huyệt vũ trộn lẫn với những mảnh xương vụn như ngọc vỡ đổ xuống, nóng bỏng đến mức khiến mặt ta đau rát. Những giọt máu đó nóng thuộc về phụ thân ta, rơi vào mắt ta, tầm mắt thoáng chốc là một mảnh mơ hồ màu đỏ tươi. Tử Thành Thượng Khung ngay trong cơn huyết vũ này đã hoàn toàn sụp đổ, còn ta lại bất lực. Tu vi của ta, thần thông của ta, thậm chí cả sức mạnh nhục thể đều bị vạn tộc vào khoảnh khắc mở đầu chiến tranh hợp sức vô tận nguyên rủa, khiến tu vi của ta bị phong ấn, khiến ta mất hết chiến lực, khiến ta trở thành phàm nhân. Và ta cũng chính vào khoảnh khắc này biết được, thực ra bản thân không mạnh mẽ như lời đồn bên ngoài. Sự yếu đuối của ta thực ra không kém bất kỳ ai. Điện hạ, bên này! Tiếng gào khàn đặc của cận vệ còn sót lại xuyên qua tiếng hồn khiến người ta ngạt thở. Ta như bị sợi dây vô hình kéo, vô cảm đi theo sau họ. Ngay khi đi qua cửa cung điện đổ nát, quay mắt ta đột nhiên bị một tia sáng chói lóa đóng đinh. Đó là hướng của Phượng Nghi Điện. Nơi đó là một mảnh hỏa hải. Tim ta run rẩy lao đao đến gần. Trong đám khói lửa dữ dội đó, ta nhìn thấy nàng, thê tử đính hôn từ nhỏ của ta. Nàng dựa vào cột hành lang cháy đen, một cây châm bạc dính đầy chất bẩn cắm sâu vào thái dương nàng. Bàn tay trắng nõn từng cài hoa cho ta giờ đã buông thõng vô lực. Nàng mở mắt trông rỗng nhìn bầu trời bị khói đen che phủ, trong đôi mắt đông cứng dường như vẫn còn vương vấn chưa dứt. Bàn tay vươn ra của ta cứng đờ giữa không trung, đầu ngón tay lạnh buốt, trong lồng ngực có thứ gì đó âm ầm vỡ vụn, phát ra tiếng khóc than vô thành. Lòng bàn tay với hoa văn liên hoa cổ xưa tượng trưng cho sức mạnh hoàng tộc Tử Thành đột nhiên nóng như sắt nung, nóng tới mức linh hồn ta như muốn vỡ ra. Phụ vương! Một giọng nói yếu ớt như mèo con vang lên run rẩy cận kề cái chết, vọng đến từ dưới bóng tối dày đặc của đống đổ nát. Dưới xà nhà gãy nặng nề, một thân ảnh nhỏ bé co ro. Đó là hoàng tử 17 tuổi của ta. Thân thể nhỏ bé của nó lạnh giá, chỉ có thành kim gỗ thô sơ mà ta tự tay đẽo gọt vẫn nắm chặt trong tay nhỏ, dường như vẫn còn một chút hơi ấm yếu ớt. Ta run rẩy ôm lấy nó, chút hơi ấm đáng thương đó cũng nhanh chóng tan biến, cuối cùng chỉ còn lại sự cứng đờ lạnh giá. Thanh kim gỗ từ bàn tay nhỏ không còn sức lực của nó trượt xuống. Một tiếng cạch nhẹ nhàng đập vào nền gạch lạnh lẽo, cùng với tiếng gầm của tu sĩ vạn tộc đâm thủng màng nhĩ trái tim ta. Phụ thân, thê tử, hoàng nhi của ta, quốc gia, tất cả đều lạnh giá. Đi thôi, điện hạ. Những chiến binh mặc giáp còn lại dùng thân thể tạo thành một con đề vỡ, chết sống ngăn cản lại dòng lũ khủng khiếp đang tràn đến từ bốn phương tám hướng. Trên gương mặt biến dạng của họ khắc đầy sự tuyệt vọng và quyết tâm đến chết. Ta như con rối đứt dây, bị một sức mạnh quyết liệt bao bọc, đâm vỡ cánh cửa cung điện lung lay sắp đổ, lao mạnh vào bóng tối vô định để thoát chết. Phía sau là thế giới đã hoàn toàn diệt vong của ta. Cánh cửa cung điện phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi bởi sức nặng, âm ầm sụp đổ. Một luồng thần niệm cực kỳ sắc bén mang theo khí tức hủy diệt như giỏi trong xương, khoảnh khắc khóa chặt lưng ta. Hơi lạnh của tử vong gần như đóng băng xương tủy. Tử thành thái tử, bây giờ ngươi không còn khí phách như xưa. Giọng nói đó mang theo sự trêu chọc như mèo bắt chuột, lạnh lẽo nhớp nháp chui vào tai ta. Ngay khi sức mạnh hủy diệt đó sắp chạm đến cơ thể, thì một thân ảnh quen thuộc như quyết liệt, như ngôi sao băng dập vào lửa, ngược dòng người chạy trốn, đột nhiên chắn giữa ta và thân điện kinh khủng đó. Đó là đệ đệ ta. Vị đệ đệ không được phụ hoàng yêu thích, bình thường ít nói, sống dưới ánh hào quang của ta, và cũng ít khi tiếp xúc với ta. Hắn ôm ngọc tỷ, y phục tàn tạ bề phấp phơ trong linh áp dữ dội, tóc mài bị gió mạnh thổi rối bời. Đột nhiên quay đầu nhìn ta một cái, trong đôi mắt đó bùng cháy lên sự điên cuồng liều mạng. Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình gầy gò của y đột nhiên phình to như một quả bóng bị thổi lên tới cực hạn. Tử quang chói mắt từ ngọc tỷ và mỗi lỗ chân lông trên cơ thể của y bắn ra dữ dội. Ánh sáng đã thuần khiết đến vậy, bí tráng đến thế, như thể đã ném tất cả khí vận còn sót lại của Tử Thanh Thiểu Quốc, nén cả mạng sống và linh hồn còn lại của chính y. Tất cả đều bị nén lại rồi đốt cháy. Trong tiếng nổ không thể miêu tả, vang vọng cả thế gian. Thiên địa dường như trong khoảnh khắc này hoàn toàn mất đi tính giác. Sự đốt cháy mạnh mẽ chứa được khí vận của Tử Thanh Thượng Quốc này, như chiếc búa vô hình khổng lồ đổ vào người ta, hòa vào trong cơ thể ta. Trong thân thể, tiếng gầm rú vang dội, phá vỡ lời nguyền mạnh mẽ mà vạn tộc đã chuẩn bị kỹ lưỡng và khắc lên người ta. Hơn nữa còn phá vỡ tù vi bị bọn họ hợp lực phòng ngấn, khiến cho sức mạnh bấy lâu không thấy, cùng với tù vi đang ngủ say như đất bằng giá sụp đổ, hồi sinh trong thân thể gần như khô héo này. Chỉ là trong sự bùng nổ của lực lượng tù vi, trong đầu ta xuất hiện một màn sông máu cuồn trào. Bên trong dường như có vô số đôi mắt hiện ra, phụ hoàng, đệ đệ, thê tử, ấu tử, và vô số gương mặt từng quen thuộc là tướng sĩ và thần dân đã đổ đến giọt máu cuối cùng cho Tử Thanh. Ánh mắt của họ mang theo sự ly biệt, như đến từ bên kia thời gian, đến từ bờ bên kia không thể chạm tới. Nhìn họ, một giọt huyết lệ đặc không biết từ lúc nào trào ra từ khóe mắt ta, rơi khỏi gò má, rơi xuống im lặng hư không tối đen vô tận. Nó rơi xuống về tàn tích của quê hương đã bị máu và lửa nuốt chừng tiêu diệt, rơi xuống bóng tối tĩnh lặng vĩnh hằng không thấy đáy. Khoảnh khắc này phía sau ta là quá khứ hoàn toàn sụp đổ, là đống đổ nát của thời gian chìm đắm. Còn phía trước chỉ là một con đường dài đen tối hư vô, chờ đợi bị máu nhuộm đỏ. Ta phải báo thù. Ánh sáng đỏ máu phản chiếu trong mắt ta, đi kèm là vô số hài cốt. Đó là thi hài vạn tộc. Sau khi khôi phục tu vi, ta đã điên cuồng tàn sát. Chỉ là kẻ địch của ta vô biên vô tận. Giờ đây ta đứng giữa đống phế tích của Tử Thanh Thượng Quốc, mặc cho máu tươi đặc quánh dính đầy mặt. Mùi tanh của sắt thép gần như làm nghẹt mũi. Mỗi hơi thở nặng nhọc đều kéo theo cơn đau như dao cắt sâu trong phổi. Nhưng ngọn lửa đã tắt từ lâu trong lồng ngực, giờ đây đang cháy lại một cách yếu ớt nhưng cố chấp. Điện hạ, xin nén bi thương, nhưng chúng ta không thể tiếp tục ở lại. Ở phòng hải quận có Bạch Tiểu Trác, có thể làm nơi trú ẩn cho điện hạ. Một tiếng hô khàn đặc xé toạc mùi máu tanh nồng đậm. Đó là Lão La, thủ lĩnh của thân vệ quân. Khuôn mặt hằn sâu những vết tích phong xương của hắn bây giờ dính đầy máu bẩn, không biết của mình hay của kẻ địch. Cánh tay trái mềm oặt buông thõng, rõ ràng xương đã gãy. Cánh tay phải duy nhất còn lại của hắn nắm chặt một thanh chiến đao đã sứt mẻ. Trên thần đao vẫn còn nhỏ từng giọt máu đỏ thẫm. Đằng sau của hắn loáng thoáng vài chục bóng người, ai nấy đều mang theo thương tích, bước chân loạng choạng, như thể vừa bỏ ra từ vũng máu. Giáp trụ của họ vỡ nát, y phục thấm đẫm máu, dính chặt vào người, lộ rõ những đường nét mệt mỏi rã rời. Nhưng ánh mắt lại sắc bén như lưỡi đao đã tu luyện, xuyên qua vai ta, găm chặt vào đường chân trời cuồn cuộn khói bụi chẳng lành phía sau. Đó là một cơn gió tanh của vạn tộc nữa đang cuốn đến, ngay càng gần. Nhìn cơn gió tanh đang lao nhanh tới, ánh mắt ta dừng lại trên phế tích chôn vùi tất cả thân nhân của ta. Cuối cùng, ta nhìn sang những thân vệ bên cạnh. Các người theo ta đến Nam Hoàng Châu, Kính Vân sẽ mở đại vực truyền tống ở đó và liên kết với Phong Hải quận cùng với những nơi khác. Khi đó hắn cũng sẽ đến. Kính Vân Nhân Hoàng, cái tên này như tiếng sấm vô hình, lập tức xé tan màn xương tử khí bao phủ. Hàng chục đôi mắt chợt sáng bừng, ánh sáng đó không phải là niềm vui, mà là sự khát khao sống điên cuồng của người sắp chết, cuối cùng tóm được cọng rơm. Nam Hoàng Châu là nơi ta và Kính Vân đã hẹn làm đường lui. Kính Vân là tri kỷ duy nhất của ta trong đời này. Hắn từng cùng ta lập trọng thề sẽ hy sinh tất cả để chấn hưng nhân tộc. Mặc dù giờ đây vạn tộc thế lớn, đại quân dưới trướng hắn không thể công khai chi viện, chỉ tự rước họa vào thân, nhưng hắn đã sớm bố trí tại một góc bí mật ở Nam Hoàng Châu, thiết lập một trận truyền tống trực tiếp đến nhân tộc. Ta tin hắn, giống như tin vào nhịp đập của chính mình. Niềm tin này trải qua năm tháng và chiến hòa tu luyện đã kiên cố hơn cả tinh kim. Ta hiểu rằng những ràng buộc của hắn, hiểu hắn thân là nhân hoàng đang gánh vác trọng trách sinh tồn của hàng vạn nhân tộc. Chúng ta một nam một bắc, mỗi người giữ một vương, như hai trụ cột chống đỡ vòm trời của nhân tộc, tự đốt cháy chính mình, hô ứng lẫn nhau. Trận truyền tống bí mật đó chính là lời hứa của chúng ta vượt qua thiên sơn vạn thủy, là tọa độ duy nhất chỉ dẫn sự sống trong bóng tối. Và ngoài chúng ta ra, vạn tộc hoàn toàn không hề biết. Đi! Ta hít sâu một hơi, đột nhiên mở miệng, giọng nói mang theo sự quyết liệt, không thể nghi ngờ, dẫn đầu hóa thành một luồng trường hồng mơ ảo hướng về phía nam. Lão là và mấy chục tàn quân còn lại bùng phát sức lực cuối cùng theo sát phía sau. Tiếng xé gió rít lên, xé toạc không khí đầy máu tanh và khét lẹt như mấy chục mũi tên bắn về phía sự sống. Phía sau là tiếng gầm thét truy binh vạn tộc và những dao động năng lượng khủng khiếp như đám ròi bọ bám xương, bám giết không rời. Mặt đất khẽ rung chuyển dưới sự truy đuổi điên cuồng của chúng. Một đường bồn bà máu nhuộm trinh đổ, vượt qua cấm hải tiến vào Nam Hoàng. Mỗi lần dừng lại ngắn ngủi đều có nghĩa là vài bóng người quen thuộc đã ngã xuống trong trận chiến chặn hậu đầy máu, bị làn sóng tử vong cuồn cuộn phía sau nuốt chừng hoàn toàn. Chỉ là cái hoàn hồn buông xuống trong Nam Hoàng Châu, nơi địch đến là vô song bình nguyên, cuối tầm nhìn cuối cùng cũng hiện ra. Ngọn lửa hy vọng vừa nhen nhóm một tia sáng yếu ớt trong lồng ngực, một luồng cảnh báo lệnh buốt thấu xương chưa từng có, không hề báo trước, như mũi bằng độc nhất đâm thẳng với thức hài của ta. Dừng lại! Ta cưỡng chế dừng lại giữa không trung. Gần như cùng lúc đó, hư không tưởng chừng bình yên phía trước đột nhiên vặn vẹo, xé rách. Từ trận gầm thét kinh thiên xé toạc sự tĩnh lặng của hoàng hôn, không gian bị móng vuốt vô hình thô bạo xé toạc, hàng trăm bóng người khổng lồ tỏa ra khí tức hung bạo hút trời, hùng hổ giáng lâm. Kẻ đứng đầu cao gần ba trượng, toàn thân phủ một lớp giáp xác đèn bóng sáng loáng, các khớp nối nhô ra những gai xương sắc nhọn, đầu dài hẹp, mặt kẹp lấp lánh ánh đỏ tàn nhẫn, chính là Trục Tông tộc hoàng, nổi tiếng giàn xảo tàn độc trong vạn tộc. Bên cạnh nó, một tên khổng lồ như cấu tạo từ đá thổ giáp, toàn thân dung nham chảy tràn châm đục đặt trần xuống đất, mặt đất lập tức nứt toác, dung nham lan tràn, chính là dung nham cự nhân tộc hoàng. Xa hơn nữa, còn nhiều bóng người hơn nữa được bao phủ trong quầng sáng méo mó, lần lượt hiện ra, tỏa ra uy áp khiến linh hồn run rẩy, bao vây khắp nơi. Khí tức của chúng như những xương xích chật vật, lập tức khóa chặt không gian phía sau ta. Sát y lạnh lẽo còn thấu xương hơn cả gió đêm thu thổi từ sâu trong Nam Hoàng Châu. Tử Thành thái tử, con đường của ngươi đến đây là kết thúc. Sóng tinh thần chói tai của chủng tộc tộc hoàng trực tiếp đổ tung trong đầu ta, mang theo sự chế nhạo và tham lam không hề che giấu. Đường lui đã đứt, truy binh sắp tới. Tuyệt cảnh. Lập trận! Tiếng gầm thét của lão là mang thêm bọt máu. Hắn đột nhiên bước lên một bước, cánh tay phải duy nhất còn lại chấn ngang ở ngực. Hàng chục tàn quân còn lại không do dự, theo bản năng lập tức kết thành một trận tàn khuyết, nhưng quyết tuyệt, bao quanh tới trung tâm. Trong ánh mắt của họ không sợ hãi, chỉ có ý chí chiến đấu điên cuồng cháy tới cực hạn, như những ngọn đuốc sắp tàn, bùng phát ánh sáng và nhiệt lượng cuối cùng. Ta nhìn thấy những người này, ánh mắt xuyên qua thân ảnh dữ tợn của cường giả vạn tộc, nhìn về phía bình nguyên này. Nơi đây chính là địa điểm ta và Kính Vân đã hẹn. Chuyện truyền tống bí mật đó ngay tại đây. Nhưng vì sao những cường giả vạn tộc này lại chính xác đợi ở đây? Kính Vân. Trong lòng ta đắng chát, mang theo một chút không muốn tin. Giữa ánh mắt chế giễu của những cường giả vạn tộc, ta lấy ra một miếng ngọc bội ấm áp. Đây là Kính Vân năm xưa tự tay tặng. Bên trong chứa một tia bản nguyên khí tức của hắn, cũng là chìa khóa mở trận truyền tống. Chỉ cần đặt chân lên Vô Song bình nguyên, kích hoạt nó là có thể mở truyền tống. Ta không do dự, dồn linh lực vào bên trong. Ngọc bội đột ngột sáng lên, một luồng ánh sáng xanh tím yếu ớt như sợi tơ nhện cứu mạng mỏng manh lập tức bay lên từ ngọc bội, muốn liên kết với trận truyền tống ẩn sâu trong lòng đất. Nhưng đúng lúc này, luồng sáng đó chỉ lóe lên một thoáng, rồi như ngọn nến trước gió, đột nhiên lay động dữ dội, sau đó nhanh chóng mở đi. Về trong ngọc bội, luồng bản nguyên khí tức của Kính Vân mà ta vô cùng quen thuộc, nhanh chóng tiêu tan, tan biến, giống như trái tim ta. Người có thể tiếp tục thử, xem nhân tộc Kính Vân liệu có mở truyền tống hay không. Trong số các cường giả dị tộc, có kẻ tiếng nói truyền đến. Từ thành thái tử, người đã bị bỏ rơi rồi. Hoặc nói cách khác, vị chi kỷ của người có lẽ còn mong người chết hơn chúng ta. Ánh sáng của ngọc bội hoàn toàn tắt ngấm, trở nên lạnh lẽo, xám xịt như khối đá bình thường. Luồng liên kết với phương bắc đó đã hoàn toàn bị đứt đoạn, không phải bị ngoại lực can thiệp, mà là từ phía đối diện bị đơn phương quyết tuyệt đóng lại, và quyền hạn của trận pháp cũng đã bị vạn tộc tiếp quản. Thời gian dường như đông cứng lại vào khoảnh khắc này. Tiếng thở dốc nặng nề của quân sĩ phía sau, tiếng cười khẩy trầm thấp của cường giả vạn tộc, đường nét chết chóc của Vô Song bình nguyên, tất cả đều trở nên mơ hồ, xa xăm. Chỉ có trái tim bị một bàn tay khổng lồ vô hình nắm chặt, nghiền nát. Cơn đau đớn dữ dội, rõ ràng và chân thực đến thế, cuồn cuộn khắp toàn thân ta. Tiếng cười thảm thiết không kiểm soát được tràn ra từ cổ họng ta, khổ khốc, khàn đặc, mang theo mùi máu tanh đồng đậm. Tiếng cười càng ngày càng lớn, vang vọng trên cánh đồng hoàng hồn chết chóc. Ta ngẩng đầu, ánh mắt như xuyên thấu thiên sơn vạn thủy, nhìn về nơi đó, nơi thuộc về Kính Vân, thuộc về vùng đất trung tâm của nhân tộc. Kính Vân, chi kỷ duy nhất của ta trong đời này, nếu có kiếp sau, ta sẽ khắc ghi, không còn bằng hữu. Tiếng cười của ta càng lúc càng lớn hơn. Bấy giờ, cường giả vạn tộc nâng tay, mở trận truyền tống của Vô Song bình nguyên. Theo ánh sáng rực rỡ lóe lên, vô số dị tộc từ bên trong truyền tống ra. Lập tức, dòng năng lượng cuồng bạo xé toạc không khí như sóng thần cuộn trào ảo ạt ập tới. Tiếng gầm của lão là mang theo sự quyết tủ, là người đầu tiên lao vào dòng lũ hủy diệt đó. Những tàn quân còn lại cũng như thiêu thân lao vào lửa, bùng phát ánh sáng cuối cùng của sinh mệnh, gào thét xông về phía kẻ địch không thể chiến thắng. Còn ta, trên khuôn mặt điên dại, lập tức bị sát ý lạnh lẽo thay thế. Đường trước là cái chết, đường sau cũng là tử vong. Vậy thì, chiến. Tu vi vừa khôi phục trong cơ thể không chút giữ lại, hoàn toàn bùng nổ. Ánh lửa tím mờ ảo lập tức vọt lên, như một vì sao hấp hối bùng phát tia sáng cuối cùng, hóa thành một tia điện tím rực cháy, hùng hồ lao vào trung tâm của dòng lũ hủy diệt đó. Vô Song bình nguyên lập tức biến thành cối xay thịt và máu. Chương 1350, tế. Ta đang chiến, thân vệ của ta cũng đang chiến, chỉ là họ đã quá kiệt sức. Đao quang của lão là chỉ chém trúng một góc giáp của Liệt Không Chi Hoàng. Thời khắc tiếp theo, một móng vuốt khổng lồ phủ giáp giáp đen nhánh quấn quanh lực lượng xé rách không gian, như dịch chuyển tức thời, xuyên thùng lồng ngực của hắn, lấy trái tim nuốt chừng một hơi. Trong số các thị vệ, một nữ tu cầm cung phát ra tiếng kêu thảm thiết như chim quyên rỉ máu. Mũi tên nàng bắn ra xuyên qua một mắt dung nham của dung nham cự nhân, nhưng lại bị ám ảnh của một cường giả vận tộc khác chém đứt hai tay ngay lập tức. Nàng loạng choạng, máu phun ra, nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ta, trong mắt là sự quyết tuyệt cuối cùng. Sau đó nàng mạnh mẽ cắn nát đầu lưỡi, một luồng tinh huyết phun lên cây cung đã gãy. Cây cung vang lên tiếng ầm ầm, hóa thành một mũi tên máu rực cháy, với tốc độ không thể tin nổi bắn về phía một cường giả vạn tộc khác đang vây công ta, nổ tung phía sau lưng hắn. Và bản thân nàng bị mấy đạo trụ quang lập tức nhấn chìm, hóa thành tro bụi. Mỗi bóng người ngã xuống đều như một thanh sắt đung đỏ, nóng bỏng rát vào linh hồn ta. Ta điên cuồng chiến đấu, dùng hết tất cả, giết hết cường giả vạn tộc này đến cường giả vạn tộc khác. Tử viêm tung hoành, kiếm khí sẽ rách trường không. Hải cốt trên vô song bình nguyên này, cùng với cái chết của tất cả thân vệ ta cũng ngày càng nhiều hơn. Những vết thương trên người ta cũng đang nhanh chóng tăng lên, dung nham nóng bỏng gần như đốt xuyên xương cốt. Lưỡi đao xé rách không gian của chủng tộc chi hoàng, để lại dấu vết sâu đến tận xương trên lưng ta. Thuật pháp quỷ dị của vạn tộc như giỏi bám xương, không ngừng xâm thực sinh cơ ta. Máu tươi thấm đẫm y phục rách nát, tầm nhìn bị máu chảy xuống lờ mờ đi. Tu vi như nước không nguồn nhanh chóng tiêu tán, khiến mỗi hơi thở của ta đều mang theo cơn đau bỏng rát của nội tạng tàn vỡ. Ta đã giết rất nhiều, nhưng kẻ địch còn nhiều hơn, vô biên vô tận. Dần dần ý thức của ta cũng bắt đầu chìm vào bóng tối vô tận. Nhưng đúng vào khoảnh khắc thế giới hoàn toàn chìm vào trong bóng tối, một luồng ý niệm khổng lồ hỗn tạp, ẩn chứa bi thương và quyết tiệt vô tận, như là một làn sóng khổng lồ vô hình đột nhiên từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn tới, hùng hãn đâm vào thức hải của ta. Đây không phải là công kích, mà là một luồng cộng hưởng. Một tiếng gào thét cuối cùng của toàn bộ Tử Thanh Tiểu Quốc, từ vô số linh hồn sắp chết phát ra. Tầm nhìn của ta vào khoảnh khắc đầy được nâng lên tới vô hạn, mở rộng, dường như linh hồn đã thoát khỏi thể xác hấp hối, nhìn xuống mảnh đất hoang tàn này. Ta thấy trong Tử Thanh Đại Phật, từng tòa thanh chi, từng một thời huy hoàng, thì giờ đây chỉ còn lại ngọn lửa ngút trời và khói đen cuồn cuộn. Vô số bóng người nhỏ bé đang vật lộn ở trong lửa ngã xuống, tiếng khóc tuyệt vọng như vang vẳng bên tai. Ta thấy trong phòng hải quận, một đồ đằng vạn tộc khổng lồ lơ lửng trên không trung quận thành, tỏa ra khí tức hủy diệt. Tường thành đã sụp đổ, trong thành là một mảnh hoang tàn. Và giữa phế tích đó, ta nhìn thấy môn sinh của ta, Bạch Tiêu Trác. Hắn hoàn toàn đẫm máu, cánh tay trái đứt ngang vai, cánh tay phải duy nhất còn lại giơ cao một tấm ấn tàn phá, cuộn trưởng đại ấn. Xung quanh của hắn là vô số bạch tính còn sót lại, nam nữ già trẻ, y phục rách rưới, khuôn mặt vàng vọt xanh xao, trong mắt không có nước mắt, chỉ có một sự quyết tuyệt gần như trai sản, nhưng lại vô cùng thuần khiết. Ta thấy tại biên giới phía Tây, mấy tàn binh cuối cùng đang nhắm mắt lại. Ta thấy tại bằng nguyên phương Bắc, tiểu đội trinh sát đông cứng đang chết dần. Từng cảnh tượng này trở thành nỗi đau đớn và bi thương không thể tả xiết, như hàng tỷ mũi kim thép lập tức xuyên thủng hồn ta, mãnh liệt hơn bất kỳ cuộc tấn công nào của cường giả vạn tộc. Quốc gia của ta, dân tộc của ta, nỗi bi ai vô bờ bến, vào khoảnh khắc này hình thành một sự quyết tuyệt siêu việt sinh tử, như khối huyền băng cứng rắn nhất đóng băng mọi nỗi đau, mọi nỗi tuyệt vọng. Ta đột nhiên ngẩng đầu, tầm nhìn đụa máu xuyên qua khuôn mặt dữ tợn của cường giả vạn tộc trước mắt, xuyên qua đường nét chết chóc của vô sông bình nguyên, xuyên qua những dãy núi trùng điệp của Nam Hoàng Châu, xuyên thẳng lên cửu thiên, vòng trăng tàn khổng lồ lơ lửng một cách thờ ơ, như thể vĩnh hằng không đổi. Nó vẫn tàn khuyết, lạnh lẽo và chết chóc, như một tấm mặt nạ bị xé nát phần lớn, dán trên bầu trời vô tận. Mà sự tồn tại của nó chính là sự chế nhạo lớn nhất đối với mọi buồn vui ly biệt, mọi cuộc tranh đấu sinh tử trong nhân gian. Thế nhưng giờ đây, cái bảng quan trong vạn cổ này hóa thân thành quy tắc thờ ơ, có lẽ là lực lượng duy nhất có thể xoay chuyển cục diện tuyệt vọng trước mắt. Những bạch tính cuối cùng, của Tử Thành Thượng Quốc đang chết, và ta, Tử Thành, cái gọi là thái tử lưu vong vô năng này, giờ đây có thể làm. Ta, Tử Thành. Giọng ta khàn đặc vỡ vụn, nhưng lại mang đến một sức mạnh chấn động thiên địa, ắt hẳn mọi tiếng chém giết vợ oanh minh của Tử Thành Thượng Quốc. Với danh nghĩa Tử Thành Thượng Quốc thái tử, ta dang rộng hai tay, y phục rách nát bay phân phật trong cuồng phong, toàn thân những vết thương đồng thời vỡ toác, máu tươi tuôn ra như suối, nhưng lại kỳ lạ thay không hề rơi xuống, mà hóa thành ngọn lửa màu máu bùng cháy, quấn quanh thân thể. Tế tản thân ta, thiêu mệnh hồn ta, đốt đạo cơ ta, thiêu đốt tất cả của ta, thiêu đốt quá khứ, tương lai của ta, mọi nhân quả. Mỗi chữ thốt ra đều đi kèm với sự cháy rụi triệt để nhất của bản nguyên sinh mệnh ta. Huyệt nhục đang tàn chảy, xương cốt đang rên rỉ vì không chịu nổi sức nặng, linh hồn như bị ném vào lò luyện vĩnh cửu. Tu vi vừa khôi phục đó, cùng với mọi căn cơ tồn tại của ta, vào khoảnh khắc này đều hóa từ bản nguyên thuần túy nhất, rực cháy nhất. Dẫn lực lượng của ngươi tịnh hóa ô trọc này, thiên hủy loạn thế này, bảo hộ Tử Thành quốc ta. Ngọn lửa tàn cuối cùng không tắt, nếu có kiếp sau, khi hồi sinh, ta sẽ tế tất cả những gì ta thấy. Bỗng một luồng ánh sáng không thể tả được, thuần khiết hơn, cô đọng hơn, mang theo vị cách nhân hoàng và oán hận ngút trời hơn cả dòng quang lưu quốc vận Tử Thành đang cháy. Từ cái tàn thần đập bốc cháy đó bùng đầu dữ dội, xé toạc màn đêm móng tanh bao phủ vô sông bình nguyên, xé toạc phong tỏa do cường giả vận tộc liên thủ bố trí, mang thêm một ý chí quyết tuyệt đồng quy vũ tận, hướng về cái chết mà tự tìm sống, như một dòng sông sao màu tím chảy ngược xuyên qua hư không vũ tận, hùng hãn đâm vào mặt tàn trên bầu trời. Cuối cùng, trong phong hải quận, Bạch Tiêu Trát dường như có cảm ứng, nhìn về phía Nam Hoàng Châu, nước mắt tuôn rơi, sau đó cười lên điên dại, dì máu tự tàn, chỉ còn lại nửa khuôn mặt giống hệt tàn diện. Sau đó hắn lớn tiếng hô: sinh ra đất ở đây, chết ở đất này, hồn cũng thù đất này. Ta theo thái tử đi, sẽ thức tỉnh thái tử trước ngàn năm, hộ đạo cho người. Tế! Theo sự hiến tế của hắn, bạch tính phong hoài quận dìu đỡ lẫn nhau, vây quanh quận trường của họ tạo thành một vòng tròn người khổng lồ. Già trẻ lớn bé, họ đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tàn diện vĩnh hằng lơ lửng, thờ ơ nhìn xuống tàm kịch nhân gian. Sau đó từng người một biến sắc điên dại, tất cả đều mở miệng: tế! Vô số tiếng nói hội tụ thành một dòng lũ xé toạc thiên địa. Tất cả bách tính phong hải quận còn sót lại, bất kể già trẻ, bất kể mạnh yếu, đồng thời thực hiện cùng một động tác tự phế thành tàn diện. Không chút do dự, không chút lùi bước, chỉ có một sự quyết tuyệt hướng về cái chết mà tìm sống, chấn động hoàn vũ. Trong khoảnh khắc đó, vô số điểm sáng sinh mệnh yếu ớt nhưng vô cùng thuần khiết, như những đốm lửa ngược dòng tách ra từ mỗi thân ảnh tự phế, từng đốm tụ thành sông rồi cuồn cuộn thành biển. Một dòng quang lưu sinh mệnh do ý chí cuối cùng của vô số tàn hồn bạch tính Tử Thành Thượng Quốc hóa thành, quyết tuyệt phù thành, như lại mang theo tiếng bi thương hủy diệt tiêu rụi tất cả. Cùng với Tử Thành thái tử của họ vọt lên trời, xuyên thẳng bầu trời. Cùng lúc đó, tại trấn biên giới phía tây của Tử Thành Thượng Quốc, mấy tàn binh cuối cùng cũng đốt lên đống lửa báo hiệu. Trong ngọn lửa ngút trời, hướng về phía tàn diện trong bầu trời, dì máu tự tàn, thân ảnh vặn vẹo trong ngọn lửa hóa thành điểm sáng. Tại bằng nguyên phương Bắc của quốc độ Tử Thành, tiểu đội trinh sát đông cứng dùng sức lực cuối cùng cắm sâu chiến kỳ nhuốm máu vào đất đông cứng, hướng về quê hương, hướng về tàn diện trong bầu trời, đồng loạt tự tàn. Ánh sáng yếu ớt màu máu hòa vào dòng chiều hồn phách cuồn cuộn khắp thiên địa. Trong phạm vi Tử Thành Thượng Quốc, vô số nơi, vô số ngóc ngách, vô số ý chí giải rác tuyệt vọng, nhưng lại vô cùng hùng tráng trong những trận chiến sinh tử. Vô số ý chí yếu ớt vào khoảnh khắc này đều không hẹn mà cùng chọn một con đường. lấy bản thân để tế, lấy tàn hồn để dẫn, dâng lên tất cả những gì cuối cùng của Tư Thánh Thượng Quốc, cho khuôn mặt tàn diệt cao vời vợi trên vạn cổ quang lâm. Lạnh lùng nhìn xuống chúng sinh, vút lên không trung, như trăm sông đổ về biển, vượt qua vô tận ngăn cách không gian, lập tức hội tụ cuốn lấy luồng sáng tím vàng mà tử thanh của họ tỏa ra. Theo thái tử của họ cùng tế, chỉ cầu tử thanh tương lai lại lâm vào cổ. Thời gian dường như hoàn toàn tĩnh lặng vào khoảnh khắc này. Cuộc chém giết trên vụ sông Bình Nguyên đông cứng lại, sự tàn nhẫn trên khuôn mặt cường giả vạn tộc cứng đờ, thay vào đó là sự kinh ngạc và nỗi sợ hãi xuất phát từ bản năng sinh mệnh. Toàn bộ thiên địa chỉ còn lại luồng lửa tím vàng ngược dòng, cùng với vô tận hồn phách tế tự từ tám phương, và còn có trên bầu trời tàn diện lạnh lẽo vĩnh hằng. Và rồi tàn diện lạnh lẽo bất biến đó trong khoảnh khắc này từ từ mở mắt. Bên trong là vòng xoáy nước màu đỏ rực cháy với ngọn lửa lạnh lẽo và hỗn độn vô tận như ngày tịch diệt. Một luồng uy áp không thể diễn tả vượt qua giới hạn hiểu biết của sinh linh, như toàn bộ pháp tắc của tinh hoàn được cô động thành một ánh mắt đột nhiên giáng lâm. Ánh mắt này lạnh lẽo thờ ơ, mang theo ý chí tuyệt đối thẩm tra vạn cổ, xuyên thủng mọi hư vọng. Sau đó nó hội tụ, nhìn chằm chằm vào nguồn gốc của luồng sáng tím vàng, nhìn chằm chằm vào ta đang nhanh chóng tiêu tán trong luồng sáng đó. Cơ thể ta vào khoảnh khắc ánh mắt màu đỏ giáng lâm, như băng tuyết bị ném vào mặt trời rực lửa, từ đầu ngón tay bắt đầu từng tấc hóa thành những hạt bụi tím bay lượn. Huyết nhục, xương cốt, thân hồn, tất cả những gì cấu thành sự tồn tại tử thanh này, dưới cái nhìn chăm chăm của tàn diện, đều bị phân giải triệt để hóa thành bản nguyên. Ta không cảm thấy đau đớn, chỉ có cảm giác hư vô lạnh lẽo, dường như ý thức cũng đang theo đó mà tan biến. Trong khoảnh khắc cuối cùng hoàn toàn tan biến dưới ánh mắt lạnh lẽo của vòng nước xoáy màu đỏ, ta nghe thấy một giọng nói trầm thấp. Chuẩn. Khoảnh khắc giọng nói này vang vọng, một luồng khí tức khủng khiếp không thể diễn tả, như thuở vũ trụ sơ khai, như một cơn sóng thần diệt thế vô hình, bùng nổ dữ dội khắp vô sông Bình Nguyên, uy diệt tất cả. Thời gian dường như bị kéo dài đến vĩnh cửu. Ý thức của ta trong cơn bão hỗn độn quét sạch tất cả này, như đống lửa cuối cùng của ngọn nến trước gió, hoàn toàn tiêu tán. Chỉ có luồng lũ xuyên thủng thiên địa được thắp sáng bởi ý chí cuối cùng của hàng tỷ ức vạn nhân hồn vẫn còn đang cháy, cuồn cuộn tan biến trong xoáy nước màu đỏ mà tàn diện đã mở mắt, như một khúc ca không lời hướng về cái chết mà tự tìm sống. Khúc ai ca. Từ thanh lịch năm 9310 năm, mùa thu, thái tử vẫn lạc tại Nam Hoàng Châu. Hồn sinh của thái tử, quận trường cuối cùng của Phong Hoài quận, Bạch Tiêu Trác, cười thảm thiết, dỉ máu tự tàn, chỉ còn lại nửa khuôn mặt giống hệt thần linh tàn diệt trước khi chết từng nói: ta sẽ đi theo thái tử, sẽ thức tỉnh trước thái tử ngàn năm, hộ đạo cho người. Hết chương 1350. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.